Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Lôi Đình Hạp Cốc. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, Từ Niên một bên đi đường, một bên săn giết hoang thú. Hai ngày xuống tới, Từ Niên trọn vẹn săn giết 10 đầu dạng này hoang thú. Mà trong cơ thể hắn tổ mạch chi lực, cũng từ nhị giai cấp độ trực tiếp tăng lên tới tứ giai. Đồng thời hắn tổ mạch chi lực còn không có một tia bão hòa dấu hiệu. Điều này nói rõ Từ Niên chỉ ít có thể đạt tới ngũ tinh cấp bậc. Thậm chí còn có thể tầng thứ cao hơn. Cảm nhận được tổ mạch chi lực tăng cường, Từ Niên trong lòng cũng là mừng rỡ vô cùng. Mặc dù hắn còn không có chân chính động tới cái này tổ mạch chi lực, bất quá hắn có thể cảm giác được cỗ này tổ mạch chi lực cường đại. Một khi vận dụng tuyệt đối có thể bộc phát ra siêu cường uy lực. Mà lại theo cỗ này tổ mạch chi lực tăng trưởng, Từ Niên phát hiện chính mình thể tu vi thế mà cũng theo đó tăng lên. Đã đạt tới nhất tinh thể thánh đỉnh phong, tiếp lấy liền có đột phá nhị tinh thể thánh cực hạn. Về phần linh tu vi, cũng tương tự đã đạt tới nhất tinh thánh nhân đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá đến nhị tinh thánh nhân chi cảnh. Oanh! Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng oanh minh. Phảng phất 10 vạn kinh lôi tại oanh minh. Từ Niên hơi sững sờ, vội vàng càng đến một chỗ trên đỉnh núi. Hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đập vào mi mắt một màn. Lập tức để hắn hung hăng lấy làm kinh hãi. Nơi này chẳng lẽ chính là ông ngoại trong miệng nói tới. Tuyệt đối không thể tiến vào Lôi Đình Hạp Cốc. Từ Niên nhìn về phía trước lẩm bẩm, chỉ gặp hắn ngay phía trước ngoài 10 dặm, có hai tòa cự đại sơn mạch. Sơn mạch trung ương, có một đầu thật dài hẻm núi. Mà tại cái này trong hạp cốc, tràn ngập kinh khủng lôi đình. Trước đó tiếng sấm chính là từ cái này lôi đình hạp cốc bên trong truyền đến. Những cái kia lôi đình 10 phần kinh khủng, điện xà trên không trung du động, phát ra cực kỳ quang mang rực rỡ. Nhưng là cái này điện xà bên trên uy lực lại là 10 phần kinh khủng. Thậm chí có chút điện xà còn không so với trước phệ tiên diệt thần trận chỗ thả ra phệ tiên lôi. Chênh lệch, thật mạnh lôi đình, cách rất xa cũng có thể cảm giác được cái này lôi đình bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng hủy. Diệt, Từ Niên tâm lẩm bẩm. Hắn bất tử thôn thiên thú phân thân có thể chống đỡ được cái này kinh khủng lôi đình. Nhưng là hắn bản tôn, chỉ sợ rất khó chống đỡ được. Tiểu tử, đây chính là tu luyện lôi đình thiểm quang cực giai chi địa. Mà lại xuyên qua mảnh này hẻm núi chẳng những không chậm trễ ngươi đi đường. Ngược lại có thể vì ngươi tiết kiệm không ít thời gian. Ta nhìn ngươi vẫn là liền từ cái này hẻm núi xuyên qua đi. Ngay tại Từ Niên chuẩn bị đường vòng mà. Đi thời điểm, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại tại bên tai của hắn vang lên. Ở chỗ này tu luyện lôi đình thiểm quang. Từ Niên lúc này mới nhớ tới. Dạ Thiên Thần Đế trước đó có truyền thụ cho hắn một môn thân pháp. Mà bộ này thân pháp liền cần lôi đình chi lực mới có thể tu luyện. Lôi đình thiểm quang chính là một loại lôi thuộc tính thân pháp. Tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, cực tốc. Tầng thứ hai, lôi quang. Tầng thứ ba, thuấn thân. Mà phương pháp tu luyện liền đem lôi đình không ngừng hòa tan vào trong thân thể. Đang thi triển thân pháp thời điểm, thôi động lôi đình, từ đó đạt tới giống lôi đình đồng dạng tốc độ. Đương nhiên tại dung nhập lôi đình đồng thời, còn cần lĩnh hội lôi đình cực tốc áo nghĩa. Chỉ có lấy lôi đình cực tốc áo nghĩa cho lĩnh ngộ, thân pháp này mới có thể phát huy ra chân chính áo nghĩa. Hiển nhiên cái này lôi đình hạp cốc lôi đình 10 phần sung túc. Đúng tu luyện lôi đình thiểm quang tốt nhất nơi trốn. Nhưng cái này lôi đình uy lực không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Tiểu tử, người thế mà ngay cả điểm ấy nguy hiểm đều sợ hãi. Muốn có được thực lực cường đại cũng không dám mạo hiểm. Ngươi dạng này làm sao có thể trở thành một cường giả? Không sợ nói thật cho ngươi biết, trong tay của ta còn có rất nhiều lợi hại bí thuật. Bất quá muốn tu luyện đều 10 phần nguy hiểm. Cái này lôi đình thiểm quang vẫn là an toàn nhất một cái. Ngươi nếu là ngay cả cái này lôi đình thiểm quang đều không thể tu luyện, ta những cái kia chiến kỹ bí thuật, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Dạ Thiên Thần Đế khinh thường nói. Từ Niên nghe vậy, lập tức một trận xấu hổ. Hắn vừa rồi quả thật có chút e ngại. Bất quá đang nghe xong Dạ Thiên Thần Đế lời nói này về sau, ánh mắt của hắn liền trong nháy mắt kiên định. Nếu là hắn ngay cả trước mắt cái này Lôi Đình Hạp Cốc đều không thể chinh phục, hắn còn nói gì cùng Từ gia chống lại, nói chuyện gì cứu vớt Lãnh Yên Nhiên. Chớ đừng nói chi là hắn tương lai còn muốn đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Tốt, ta sẽ xuyên qua cái này hẻm núi thử một lần. Ta ngược lại muốn xem cái này Lôi Đình có thể làm gì được ta. Từ Niên ánh mắt kiên định nói. Hy vọng ngươi đợi chút nữa đừng khóc. Dạ Thiên Thần Đế đả kích nói. Từ Niên khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Cái này Dạ Thiên Thần Đế thật sự là rất sẽ đánh kích người. Hắn đường đường một nam tử hán, làm sao lại khóc? Thế là Từ Niên trực tiếp mở ra bộ pháp, hướng về cái này Lôi Đình Hạp Cốc đi đến. Vừa mới tới gần hẻm núi lối vào, Từ Niên liền cảm giác được một cỗ kinh khủng mà cuồng bạo khí tức đập vào mặt. Từ Niên trên trán lập tức tê dại một hồi. Từ Niên cố nén tâm e ngại, hướng về bên trong hạp cốc đi đến. Oanh! Ngay tại Từ Niên sắp đi vào cửa vào thời điểm, một đạo kinh khủng Lôi Đình trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Từ Niên cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn rút lui 100 mét. Lúc này mới ổn định thân hình. Bất quá khóe miệng như trước vẫn là tràn ra một tia máu tươi. Thật là khủng khiếp Lôi Đình. So ta lần trước lọt vào thiên kiếp uy lực còn kinh khủng hơn. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bởi vì hắn mục đích là lấy cái này Lôi Đình hòa tan vào thân thể của mình. Hắn đúng không có cách nào vận chuyển linh khí lồng ánh sáng trải qua đi ngăn cản cái này Lôi Đình. Chỉ có thể dùng thân thể của mình đi đối cứng cái này Lôi Đình. Nếu không phải thân thể của hắn muốn so nhất tinh thể thánh còn cường đại hơn. Chỉ sợ vừa rồi kia một tia chớp cũng đủ để đem hắn lồng ngực cho xuyên thủng. Tiểu tử, mặc dù ngươi bị Lôi Đình oanh kích, nhưng ngươi xem một chút trong cơ thể của ngươi. Có phải hay không cũng tàn tật lưu một tia Lôi Đình? Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên vội vàng lấy linh thức chi lực dò xét bộ ngực của mình. Quả nhiên phát hiện có một tia nho nhỏ điện xà tại trong máu thịt của hắn chảy xuôi. Tiểu tử, cái này Lôi Đình Thiểm Quang chẳng những là một loại thân pháp. Nó kỳ thật cũng là một loại luyện thể phảng phất. Ngươi thử nghiệm lấy cái này Lôi Đình dung nhập vào ngươi thần ma cương khí bên trong. Ngươi liền sẽ phát hiện, thân thể của ngươi cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này, thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Hắn thần ma luyện thể thuật bên trong liền có rất nhiều rèn luyện nhục thể phương pháp. Trong đó có lấy Lôi Đình rèn luyện cái này một loại. Nhục thể tế bào có thể trải qua Lôi Đình rèn luyện trở nên rất mạnh. Nói cách khác, hắn bị cái này Lôi Đình công kích, chẳng những có thể lấy tăng cường tốc độ của hắn, còn có thể đề cao thân thể của hắn cường độ. Cho nên với hắn mà nói, trước mắt cái này Lôi Đình thế nhưng là có thể so với thần đan diệu dược đồng dạng bảo bối. Nghĩ tới đây, Từ Niên ánh mắt cũng lần nữa trở nên kiên định. Một cước đạp lên mặt đất phía trên, thân hình liền lần nữa hướng về cái này Lôi Đình Hạp Cốc nội bộ đánh tới. Kia kinh khủng Lôi Đình điện xà lập tức quất vào trên người hắn, để Từ Niên trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Lôi Đình oanh kích sinh ra cự lực càng là như là cự chùy một lần lại một lần đánh vào trên người hắn. Thế nhưng là Từ Niên lại cố nén cỗ này Lôi Đình mang đến đau đớn, một lần lại một lần hướng về kia Lôi Đình va chạm mà đi. Thân hình của hắn cũng đang không ngừng rút lui, tiến lên, lại rót lui, tiếp tục tiến lên. Hết chương.